biến hóa nào một tiếng nói ra. Căn cứ ta nói biết nếu như nghĩ tiến nhập tiên vực bên trong. Nhất định muốn ỷ vào ba vị phàm tiên liên thủ mới có thể đánh xuyên mà các ngươi trừ Diệp Phàm cùng. Nữ đế ở ngoài căn bản là không đủ. Chư vị nghe ta một lời khuyên không có hóa giải không cừu hận. Như muốn thành công mở ra kỷ nguyên mới. Chỉ có ta với ngươi nhóm liên thủ. Theo lấy bất tử thiên hoàng một câu tuần lời nói. Diệp Phàm cuối cùng làm nói ra. Ngượng ngùng, chúng ta người đủ, căn bản liền không cần ngươi. Liền tại Diệp Phàm lời nói vừa dứt trong nháy mắt, hậu phương vô số cường giả bên trong đột nhiên có rất nhiều thân ảnh nổ bắn ra mà ra đồng thời cực. Kỳ giận dữ là nồng nặc, bất tử thiên hoàng, lấy mạng tới. Một tiếng rơi thôi mấy tên cường giả cùng nhau hướng bất tử đi hoàng bắn tới sát ý tràn ngập giữa. Cả thiên địa. Đối với cái này bất tử thiên hoàng sợi hào không ngoài ý. Quá vung tay lên. Phía sau đồng dạng có mấy tên cường giả nổ bắn ra. Kèm theo quá chiến bắt đầu Diệp Phàm cũng là khí tức trầm xuống nhìn qua nơi xa phi chết thiên hoàng. Thả người bước ra. Bất tử thiên hoàng trận chiến ngày hôm nay lại hết thảy trên nơi xa bất tử thiên hoàng nghe vậy. Đột nhiên thét dài một tiếng. Khí tức bạo phát không có chút nào sợ hãi. Trước là hướng về phía sau đông đảo cường giả nói ra. Đem bọn họ cho ta vu. Theo sau bay lên mà lên. Cùng Diệp Phàm đối mặt hai người chiến đấu còn không có triển khai phía dưới liền là một trận quá. Hỗn chiến bắt đầu mỗi một cái đều là hạng bụi cường giả lúc này ở điên cuồng trong đụng chạm. Khí tức bạo động phía dưới toàn bộ thế giới không ngừng run rẩy. Diệp Phàm cùng bất tử thiên hoàng đối mặt hai người căn bản liền không nói lời nào dù sao đều đã đến. Lại thời điểm này đang nói gì cũng là vô dụng. Bất quá liền tại hai bọn họ muốn lúc khai chiến. Thiên địa dị biến trống rỗng sinh hai cỗ siêu thoát tất cả mọi người năng lượng từ thiên cung phía. Trên nổ bắn ra dũng động chói mắt chiếm lại tử mang che khuất bầu trời. Khí tức bạo phát, từng đầu tinh hà tràn ngập tất cả mọi người tâm thần. Lâm vô đạo lan can mà tới lạnh nhạt trăng xem. Nhìn thấy lâm vô đạo trong nháy mắt bất tử thiên 607 hoàng sắc mặt đại biến. Nhớ tới bảy đất 5 năm trước lâm vô đạo đáng sợ thủ đoạn giờ phút này y nguyên rõ ràng tại lại. Trái lại Diệp Phàm ngược lại là lộ ra ý cười một cỗ đã lâu không gặp ý cười hắn mặc dù cùng lâm vô. Đạo đất 15 năm không thấy nhưng ở đáy lòng chỗ sâu lâm vô đạo thân ảnh vẫn như cũ là như vậy. Vĩ đại tĩnh tích, giờ phút này cũng không để ý người ở chỗ nào bốn phía là người nào. Cung kính xin lỗi một tiếng. Sư tôn, lâm vô đạo nghe vậy khẽ vuốt cằm lộ ra lướt qua một cái ý cười. Lâm vô đạo làm sao không phải là nhớ vị này đại đệ tử bây giờ hay gặp cũng là cảm thấy rất là vui. Vẻ yên tâm, đối phương đã là đột phá đến loại này độ cao. Xa chỗ xa xa, tại quá chiến ngoan nhân quá đế. Nhìn xem lâm vô đạo lại quang bên trong mắt đẹp có sắc thái lấp lóe nàng làm sao không quen biết. Lâm vô đạo đây, các hạ, chuyện hôm nay chẳng lẽ ngài cũng muốn nhúng tay sao? Bất tử thiên hoàng đột nhiên nhìn qua lâm vô đạo một tiếng nói ra. Nhìn qua lâm vô đạo Diệp Phàm chính khiêng tính nói cái gì? Cũng là bị lâm vô đạo giành trước nói ra. Một trận chiến này ta sẽ không đi quản. Cũng sẽ không xuất thủ trên kỳ thật lâm vô đạo trong lòng minh bạch bản thân trước tới trừ nhìn. Nhìn Diệp Phàm chỗ còn có liền là kiểm nghiệm thoáng cái bản thân vị này quá đồ đệ đã nhiều năm như. Vậy tới thành quả tu luyện về phần xuất thủ thì là không có đánh tính. Bất tử Ngọc Hoàng nghe nói lâm vô đạo lời nói thật dài mở miệng khí. Năng lượng bạo động giữa nhìn qua nôn trăng ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Phàm cũng là chiến ý sục sôi chợt khí tức lao nhanh mà ra. Hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.